một người không có những nguyên tắc đạo lý và cái gì là thiêng liêng cả. Tiếng Pháp, tiểu con hạc, tiếng Pháp, cách chương.